Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 660, thực địa thực cảnh. Chân nhân thực phách, sư tử phi thường nghe lời. Cái này màn ảnh rất nhanh liền chụp xong. Trước khi đi, sư tử vương còn lưu luyến không rời, còn không có hưởng thụ đủ đây. Mắt thấy trời tối, bọn hắn cũng đều về tới trong thành. Ramilado lại một lần nữa đúng giờ xuất hiện, sau đó lôi kéo mọi người lại thức ăn ngon một trận. Một lần này tất cả mọi người có chút quen thuộc, tự nhiên nhiều, không có như vậy câu thúc. Ngày thứ hai, đoàn làm phim lại ở dã ngoại đập một ngày. Ngày thứ ba, quay chụp là Lãnh Phong cùng vị kia ngoại tịch y sinh Rachel cứu vớt Trần bác sĩ nữ nhi ở xóm nghèo. Đầu đường bên trong phi xa truy đuổi tràng cảnh. Cái này màn ảnh thật là khó khăn vô cùng. Lúc đầu cân nhắc ở Hoa Quốc dựng quay chụp, nhưng là quá lãng phí thời gian. Thế là cân nhắc đến châu Phi ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dạng này chân thực hơn nữa thuận tiện. Ngô, chúng ta tìm không thấy nhiều như vậy diễn viên. Nhưng là chúng ta đã đem mảnh này khu tạm thời bắt đầu phong tỏa liền giao cho các ngươi quay chụp. Nơi này quần chúng đều là diễn viên. Thực cảnh thực địa, chân nhân chân phách, bọn hắn đều sẽ phối hợp ngươi. Ta nghĩ đây có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Vị kia quân nhân dẫn mọi người đi tới một đầu nghèo khổ đường phố. Nói ra, thế nhưng là, không có diễn viên, liên quan tới đầu đường bắn nhau cái này đùa giỡn làm sao đập. Ở chiến lang, bên trong, còn có một cái màn ảnh liền là đầu đường bắn nhau. Quân phản loạn bỗng nhiên đánh vào đến đường phố, cùng quân đội chính phủ phát sinh kịch liệt giao chiến. Những cái này cũng cần phải ở chỗ này quay chụp. Cái này cũng đơn giản. Tên kia người da đen quan quân phủi tay, chỉ thấy một đội binh sĩ dùng thương chỉ một đám quần áo rách nát người đi ra. Người da đen quan quân nói ra, những người này chính là lúc trước đối phó chúng ta thiên lang quân phản loạn. Nghiệp chướng nặng nề đã bị chúng ta xử tử, còn dư lại những người này chính đang lao động cải tạo. Dùng bọn hắn đến diễn quân phản loạn phi thường phù hợp. Ngô Tiểu Kinh giật mình kêu lên, cư nhiên thật là quân phản loạn. Cái này thật là quá muốn mạng người. Đám kia tội phạm cũng đang kêu rên, tướng quân, ta đã hoàn lương, chính đang tích cực lao động cải tạo đây. Chẳng lẽ người liền không thể thả chúng ta một ngựa? Đúng vậy a, chúng ta nhất định thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Hiện tại ta đều không nghĩ đụng thương, cho chúng ta một cơ hội a. Ta muốn làm người tốt. Ngoặc kép, người da đen quan quân lớn tiếng quát. Hiện tại chính là các ngươi cơ hội. Hiện tại thì có một trận quân phản loạn bắn nhau màn ảnh. Các ngươi là tay già đời khẳng định biết rõ làm sao làm. Các ngươi nếu như đem tuồng vui này diễn tốt, như vậy ta liền sẽ xem xét cho các ngươi giảm hình phạt. Bằng không thì thời hạn thi hành án gấp bội. Thật, quá tạ ơn tướng quân. Ngài là cái người tốt. Tướng quân ngươi yêu cầu cái gì nhân vật? Ta làm qua quân phản loạn tiểu đầu mục. Ngoặc kép, đám tội phạm mừng rỡ. Người da đen quan quân cười ha hả nhìn xem Ngô Tiểu Kinh. Thân thiết nói, ngươi xem diễn viên nào có những người này diễn thật. Bọn hắn đều không cần diễn, trực tiếp là được. Cảm ơn cảnh quan, rất cảm tạ ngươi hiệp trợ. Ngô Tiểu Kinh đầu đầy mồ hôi, lộ ra phi thường mất tự nhiên cười. Không khách khí, đây là ta phải làm. Người da đen quan quân kiêu ngạo nói, các ngươi còn cần mặt khác nhân vật sao? Nghe nói các ngươi điện ảnh có một cái màn ảnh là đập hải tặc. Chúng ta nơi này cũng không ít. Xác thực súng phóng tên lửa chúng ta cũng có. Có thể cung cấp cho các ngươi. Không cần, đã đủ. Ngô Tiểu Kinh đầu đầy mồ hôi. Lâm Bắc Phàm ngược lại là vui vẻ mà nhìn. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Hiệu quả nhất định tốt. Ngô Tiểu Kinh chật vật mà chạy. Thế là đầu đường truy trục chiến khai mạc. Khoan hãy nói, những cái này diễn viên quần chúng mặc dù không phải diễn viên chuyên nghiệp, lại là bản sắc diễn xuất, thoạt nhìn càng xúc động lòng người. Còn có quay chụp đầu đường bắn nhau màn ảnh, những cái này phạm nhân còn có thể cung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo, nói cho hắn làm sao lợi dụng địa hình tác chiến mới phù hợp. Bọn hắn bình thường làm sao chiến đấu, trực tiếp lên ra hỏa liền đến, khiến cho Ngô Tiểu Kinh ngược lại lộ ra ngoài nghề. Liên tục mấy ngày quay chụp đều phi thường thuận lợi, bởi vì Lâm Bắc Phàm hiệp trợ, hộ chiếu quá thời hạn, thời tiết đột biến, bắt chẹt uy hiếp, con muỗi đốt, bị thương đầu ngón tay, những cái này cái trước thời không Ngô Kinh ở châu Phi lấy cảnh quay chụp. Vấn đề toàn diện không có, nguyên lai kế hoạch muốn một tuần lễ thậm chí hai tuần lễ thời gian mới có thể chụp xong. Kết quả không đến 5 ngày liền kết thúc, sự tình thuận lợi vượt qua mọi người tưởng tượng. Quay chụp kết thúc, liền phải trở về, bất quá, Lâm Bắc Phàm để mọi người lại ngốc một ngày, xem như cho nghỉ ngơi. Ramilado lại một lần nữa khoản đãi đám người. Bất quá ở tiệc rượu tán lúc, Ramilado lại đem Lâm Bắc Phàm dẫn tới một cái địa phương. Nơi đó chính đang xây dựng, thoạt nhìn tựa như là một cái tế đàn, thật giống như thiên đàn một dạng, ngoại trừ một cái này. Ở một bên khác có một cái kiến trúc to lớn đang xây dựng, thoạt nhìn trang nghiêm túc mục, tựa như là thần miếu. Lâm tiên sinh, nơi này chính là chúng ta chuẩn bị tổ thần điện hạ kiến thiết tế đàn cùng thần miếu. Ngươi nhìn một chút còn có gì cần bổ sung, hoặc là yêu cầu sửa đổi. Ramilado mở ra hiệu quả đồ, để Lâm Bắc Phàm chỉ ra chỗ sai. Lâm Bắc Phàm nhìn một chút, không có cái gì vấn đề lớn, các ngươi làm rất tốt, tâm ý đến thế là được. Ramilado nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chúng ta còn có một cái vấn đề, chúng ta chuẩn bị đem tổ thần điện hạ vĩ đại hình tượng khắc họa đến thần miếu tiến hành tế bái. Thế nhưng là chúng ta chưa thấy qua tận mắt tổ thần điện hạ thần nhan, vạn nhất vẽ sai liền phiền toái, cho nên hy vọng thần thị đại nhân có thể cung cấp trợ giúp. Ramilado thành khẩn nói, tế tự là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Nhất là đối với thần hình tượng càng dung không được qua loa. Bằng không thì chọc giận tới thần, sẽ gặp phải thần phạt. Mặt khác, chúng ta còn muốn đem thần thị đại nhân cũng khắc họa ở thần miếu. Ngày đêm cung phụng, Ramilado còn nói, Lâm Bắc Phàm mồ hôi, ta còn chưa có chết đây, ngươi liền đem ta dâng lễ. Hắn liền vội khoát khoát tay, cự tuyệt nói, ta cũng không cần. Ta bây giờ còn là tội nhân, là không thể cùng tổ thần đại nhân đặt chung một chỗ. Chờ ta ngày nào trở về thiên giới thời điểm các ngươi lại cung phụng a. Tốt a, Ramilado có chút hơi thất vọng, cái này mông ngựa không có đập tới. Liên quan tới tổ thần đại nhân hình tượng, trên thực tế bởi vì tổ thần điện hạ pháp lực vô biên không gì làm không được, bao quát thời không vũ trụ, phun ra nuốt vào thiên địa tứ cực, quá vĩ đại, cho nên hắn cũng không có cụ thể hình tượng. Ramilado cấp bách, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cúng tế thời điểm khẳng định phải có chỗ ký thác. Không thể không có cái gì a? Vậy liền dùng cái này a? Lâm Bắc Phàm một tay chỉ ra, chỉ thấy thần miếu trung ương, nguyên lai vẫn là bóng loáng không có cái gì vách tường. Bỗng nhiên xuất hiện một chỉ con mắt thật to pho tượng. Con mắt này vô cùng to lớn, lạnh lùng, uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Nhìn lâu, phảng phất sẽ đem người hút đi vào một dạng. Cái này là, từ không sinh có, chỉ có thần mới có thể làm được sự tình. Ramilado ánh mắt lửa nóng, nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt tràn đầy kích động cùng sùng bái. Chẳng lẽ thần thị đại nhân, ngươi đã khôi phục thần lực? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, thổi như bức nói, còn không có, ta tuy nhiên bị giáng chức hạ phàm gian, nhưng vẫn duy trì lấy một chút thần lực, loại này năng lực không kịp ta thời kỳ toàn thịnh một phần vạn. không đến một phần vạn, liền đã có thể từ không sinh có, chế tạo ra lớn như vậy một tòa pho tượng. Nếu như thần lực hoàn toàn khôi phục, chẳng phải là có thể đánh nổ địa cầu. Đây mới thật sự là thần. Nhân loại đỉnh phong vũ khí đạn hạt nhân ở trước mặt thần chính là một chuyện cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.